Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 837, Lao khởi lai, 1, góc truyện audio.com, lão gia hỏa này, Tịch Diệt đại đế âm thầm cười lạnh, tôn giả có thể khiến hắn cảnh giác coi trọng cũng không nhiều, ở toàn bộ hắc ám thâm uyên cũng chỉ có 2 vị. Một là luyện ngục đại thống lĩnh, một người chính là Bạch Quân Vương. Luyện ngục đại thống lĩnh phi thường khó lường, đã từng khiến Tịch Diệt đại đế chịu thiệt 2 lần. Nhưng so sánh 2 người này, Tịch Diệt đại đế càng thêm cảnh giác Bạch Quân Vương. Luyện ngục đại thống lĩnh ở mặt ngoài không đầu nhập vào chúa tể. Nhưng trên thực tế quan hệ của hắn và một trong 3 đại chúa tể thâm uyên, luyện ngục chúa tể không phải là cản. Bạch Quân Vương khác, hắn là thật sự không có bất cứ chỗ dựa nào, nhưng sừng sững mãi không ngã. Lợi hại, huyết ma quyền này thật lợi hại, thật sự so với đoán trước còn tốt hơn nhiều. Trong lòng Bạch Quân Vương lại mừng như điên, lần gặp gỡ này so với hắn đoán trước còn tốt hơn nhiều, không ngờ, huyết ma quyền thế mà cùng đạo ta tự mình mở hầu như có cùng nguồn gốc. Đồng bá Tuyết Ưng, học hết rồi. Tịch Diệt đại đế hỏi. Đã học xong, đồng bá Tuyết Ưng nói. Bạch lão quỷ, từ dòng sông thời gian làm sống lại siêu phàm đi. Tịch Diệt đại đế nói. Bạch Quân Vương thu hoạch cực lớn, nhìn đồng bá Tuyết Ưng cũng rất thuận mắt cũng mỉm cười nói. Đây là đương nhiên, ta đã nói phải giúp phục sinh. Nói xong hắn đứng dậy, Đông Bá Tuyết Ưng và Tịch Diệt đại đế cũng đều đứng dậy, 3 người bọn họ đều nhìn về phía giữa không trung xa xa. Ông tương đương, thao túng thời không, phía trước vốn là mây mù lượn lờ bình thường, nhưng bỗng nhiên giống như vỏ quýt bóc ra lộ ra thịt quýt bên trong. Một tầng không gian này trở nên mơ hồ, lộ ra một dòng sông dài rằng giặc tầng sâu hơn. Dòng sông này chạy trồm mãnh liệt, nó trải rộng toàn bộ vũ trụ mênh mông, chạy trồm ở thần giới, thâm uyên, thậm chí vật chất giới. Mỗi một sinh mệnh, từ giới thần tứ trọng thiên cho tới con kiến không có trí tuệ gì, ở trong dòng sông thời gian bọn họ đều đang trầm luân. Dòng sông thời gian này và vũ trụ mênh mông tựa như không ở một tầng diện. Tựa như, 2 tầng lầu thần giới, thâm uyên, vật chất giới là ở cùng tầng, mà dòng sông thời gian là ở một tầng sâu hơn. Dòng sông thời gian ghi lại tất cả về mỗi một sinh mệnh trầm luân, từ sinh ra đến tử vong, chỉ cần chưa siêu thoát, đều có ghi lại. Thật khó chịu, đồng bá Tuyết Ưng cũng thấy được mình cũng ở trong đó, hình thể khổng lồ khí tức cũng cường đại, là thân thể khổng lồ nhất của một đoạn con sông mênh mông. Dù sao trầm luân trong dòng sông thời gian mạnh nhất cũng chỉ tứ trọng thiên, mà trong giới thần tứ trọng thiên rất khó có ai mạnh hơn đồng bá Tuyết Ưng, cũng chỉ Trúc Sơn phủ chủ. Nhưng Trúc Sơn phủ chủ dù sao không ở cùng đoạn sông với hắn. Trong đoạn sông này, bóng người nguy nga đó khổng lồ vô cùng, chung quanh cũng có vô số sinh mệnh trầm luân, ước vạn cái vờn quanh Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng, ở bên bờ hư không bên cạnh dòng sông thời gian có 2 bóng người, chính là Bạch Quân Vương và Tịch Diệt Đại Đế. 2 người bọn họ đã siêu thoát, rời khỏi con sông, đã lên bờ. Đứng ở bên bờ, Bạch Quân Vương, Tịch Diệt đại đế 2 người bọn họ đều nhìn vô số sinh mệnh trong con sông, cũng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Ngươi và Chỉ Khâu Bạch quen nhau, ngươi tra xem quá khứ thời không của ngươi, tìm được hắn. Bạch Quân Vương hỏi, được, Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ thời không? Góc truyện audio.com, chỉ đạo hoàn chỉnh, mặc dù ở trong dòng sông thời gian cũng có thể quan sát sinh mệnh trầm luân khác, cũng có thể quan sát chính mình. Phía sau mình có một mảng bóng dáng tầng tầng lớp lớp chính là vô số ghi lại về mình từ sinh ra cho tới bây giờ, trong đó còn có ghi lại mình và Chỉ Khâu Bạch quen nhau. Dòng sông thời gian mênh mông hơn nữa sâu không lường được. Cái bóng xâm nhập sâu trong con sông, thậm chí giữa cái bóng với nhau còn có một số giao hội hỗn tạp, ở trong những cái bóng giao hội này, Đồng Bá Tuyết Ưng thấy được vô số sinh mệnh quen thuộc, có còn sống cũng có đã chết, ngay cả Hạng Bàng Vân, Tư Lương Hồng, Đồng Thúc Trình Linh Thục một đám cũng đều nhìn thấy rõ. Sinh mệnh bọn họ đều tương đối ngắn ngủi, ở trong dòng sông thời gian phi thường không bắt mắt, so sánh với thân hình Đông Bá Tuyết Ưng, bọn họ chỉ như con nòng nọc nhỏ. Đợi đến tương lai siêu thoát, ta cũng nhất định đem bọn đồng thúc phục sinh. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, cho các ngươi cũng có thể có một đoạn cuộc sống đặc sắc hơn. Nhưng có thể đoán được là, cho dù tương lai sống lại, đại đa số trong bọn họ chỉ sợ cũng rất khó thành thần. Khả năng thành giới thần càng cực thấp như vậy tuổi thọ cũng sẽ rất ngắn, bình thường đều là sống đến bản tôn thần tâm tán loạn mà chết, bản tôn thần tâm tán loạn mà chết là không thể phục sinh nữa. Bởi vì vừa sống lại, bản tôn thần tâm sẽ lại lần nữa tán loạn. Bạch Quân Vương, nếu có thể mà nói, có không đem thê tử của hảo hữu ta cũng sống lại hay không? Đồng Bá Tuyết Ưng mở miệng nói, hắn biết rõ cảm tình của Chỉ Khâu Bạch cùng người yêu nhất, thê tử hắn cũng là một siêu phàm rất yếu. Ha ha ha, được cùng nhau sống lại, Bạch Quân Vương đứng ở bên bờ hư không bên cạnh cười đáp ứng. Một là huyết ma quyền trợ giúp đối với hắn cực lớn khiến tâm tình hắn vô cùng tốt, một mặt khác cũng là sống lại một siêu phàm nhỏ yếu quả thực rất nhẹ nhàng. Nếu là làm sống lại thần linh hắn chỉ sợ cũng sẽ do dự đôi chút. Chính là hai vị này, thân thể khổng lồ của Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng chỉ. Thao túng lực lượng thời không bao lấy Chỉ Khâu Bạch cũng bao lấy một nữ tử khác. Nàng kia và Chỉ Khâu Bạch giao hội rất nhiều. Chỉ Khâu Bạch là ở trong sự điên cuồng cuối cùng, bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng đánh chết Hào Ma giáo chủ, một đời của Chỉ Khâu Bạch lúc trước mới tính là chấm dứt. Mà nàng kia thì là bị roi vụt cuối cùng vụt tán. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ có thể làm tới một bước này, hắn không thể làm hai người bọn họ sống lại. Giao cho ta, Bạch Quân Vương tự tin vô cùng. Hắn đứng ở bên bờ trên hư không, vươn tay, cánh tay phóng to vươn mãi vào trong con sông hư không. Chỉ một bàn tay đã dễ dàng bắt được Chỉ Khâu Bạch và nữ tử kia, sau đó mạnh mẽ di động vị trí hai người bọn họ, đem bọn họ di động đến bề mặt ngoài cùng của dòng sông thời gian. Ào ào ào, đây là một dòng sông thời gian, chiều sâu khác nhau, đại biểu cho thời gian khác nhau. Càng là sâu trong con sông đại biểu thời gian càng xa xưa. Mà tầng ngoài cùng của con sông thì đại biểu cho hiện tại. Ở dưới sự bảo vệ của tay phải Bạch Quân Vương, Chỉ Khâu Bạch cùng thê tử bị mạnh mẽ dịch chuyển đến bề mặt con sông, quá trình dịch chuyển này, toàn bộ con sông cũng sinh ra lực cản. Lực lượng thần bí của dòng sông thời gian mênh mông vô cùng, may mắn, hình thể của Chỉ Khâu Bạch và thê tử đều rất nhỏ, đều giống như con nòng. Góc chuyện audio.com, nọc nhỏ, đem bọn họ dịch chuyển đến bề mặt con sông sinh ra lực cản cũng cực nhỏ. Bạch Quân Vương vẫn tương đối thoải mái. Cách chương.